Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 867, Thất Tinh Kiếm Trận. Chư Thiên Luân Gian quản lý Chư Thiên, áp dụng hiện lên ý chí tính toán. Cái thế giới kia tuy là đặc thù, nhưng còn không đáng phải Chư Thiên Luân Gian đầu nhập đại lượng tài nguyên. 5/10 nắm chặt, hỗn độn thời không. Một cái lớn chừng quả đấm thạch cầu đang chắn phóng ánh sáng 9 màu. Thạch cầu phía dưới, ngồi xếp bằng một cái tấc phát nam tử. Nam tử thoạt nhìn ước chừng 18-19, mà bên ngoài khí tức cũng là thanh xuân mà dâng trào. Không có nửa điểm hơi thở của thời gian. Người này chính là thời không quản lý cục phía sau màn tồn tại. Thời không quản lý cục hạch tâm hệ thống sẽ từ trên đầu hắn thạch cầu. Hắn cùng với Thiên Nguyên Đại Đế không coi là địch nhân. Chỉ có thể nói là lý niệm bất đồng. Nam tử đương nhiên sẽ không ngờ tới. Thiên Nguyên Đại Đế là nhắc nhở Trương Đạo Nhất một ít gì đó. Âm thầm ảnh hưởng Chư Thiên Luân Gian. Khiến Chư Thiên Luân Gian đem cái thế giới kia hóa là một cái bẫy. Loại sự tình này, lấy Chư Thiên Luân Gian logic đến xem là bình thường. Thật muốn xem ra cũng không có nửa điểm vấn đề. Chỉ có thể nói nam tử đoán sai. Bất quá, cho dù biết được Chư Thiên Luân Gian tính toán hình thức, nam tử cũng không dám hứa chắc có 100% tự tin. Chư Thiên Luân Gian cường đại muốn ở trên đầu hắn thạch cầu trên. 5/10 nắm chặt, đã rất nhiều. Sau đó cổ luân hồi, thế gian thật chẳng lẽ có man tổ. Không biết nghĩ đến chút gì, nam tử đột nhiên thở dài một tiếng. Trong điện quang hỏa thạch, La Thiên đột nhiên động, trường đao xuất khiếu, ánh đao hơi rét, phảng phất có thể mở ra hư không. La Thiên luyện đao, thành với đao đạo, mà cuộc đời của hắn đao đạo tinh túy, đều ở đây nhổ trên đao. Đã từng La Thiên thậm chí bằng vào rút đao chém một cái, cắt đoạn nhất giới 5 tháng, đao đạo cực hạn, không có gì không chém. Thời không quản lý cục người quản lý chia làm cửu tinh. La Thiên là ngũ tinh người quản lý, đã là thời không quản lý cục trung kiên chiến lực, còn như lục tinh người quản lý, đã trải qua sơ bộ thoát ly thời không quản lý cục. Từng cái đều là bá chủ một phương, còn như lục tinh trở lên, vậy cũng là đại lão, thậm chí có quyền hạn can thiệp thời không quản lý cục quyết định quy tắc. La Thiên mục tiêu là Dương Quá, hắn biết người này là thế giới này bây giờ nhân vật chính. Cố lấy trực tiếp đánh lén, ở nhân vật chính bạo nổ loại trước khi, đem Dương Quá đánh chết, một giới chủ sừng nhất là vô lý, hấp hối bạo nổ loại đã là bị động, nếu là không có thể một cái đánh chết, phía sau chỉ càng ngày sẽ càng phiền phức. La Thiên cho dù chư thiên vô số năm, sớm đã có một bộ đánh chết nhân vật chính thủ đoạn, không sai, chính là đánh lén, bất hòa nhân vật chính BB. Nhất đao trực tiếp chém chết, trảm hồn diệt phá, không để lại nửa điểm quay đầu. Ở La Thiên động đồng thời, Mộ Dung Thành cũng động. Hắn hít sâu một hơi, nhục thân trong phát sinh liên tiếp trận tựa như trời đất mở ra âm thanh. Liên miên bất tuyệt, thể tu là đối với đem nhục thân mở rộng đến cực hạn cao thủ xưng hô. Mở rộng nhục thân đường có rất nhiều loại, có mở lớn khiếu diễn biến thế giới. Cũng có rèn luyện lốm đốm, cấu thành đại trận, lại giống có kích phát tiềm năng sinh mạng, cực hạn tiến hóa, có thể dùng gen hóa thành không diệt pháp tác. Mộ Dung Thành đi là mở rộng tiềm năng sinh mạng đường. Hắn nhục thân trung tích chứa sinh mệnh lực có thể một tòa đại giới. Như vậy cường đại sinh mệnh lực áp xúc ở một bất quá 2 thước trong thân thể. Nên khủng bố cỡ nào? Huyết khí bạo phát, diễn biến nhục thân thần thông. Hư không vặn vẹo hóa thành cũi, ngoại giới sinh cơ bị mạnh mẽ rút ra, quán trú ở Mộ Dung Thành trên người. Hắn không phải muốn giết tiểu long nữ, mà là muốn cướp đoạt tiểu long nữ sinh cơ, để cho trở nên suy yếu. Hảo bị chuyên môn chóc nã thổ dân đạo cụ thu, mà còn dư lại cô gái kia, cũng ném ra một cái màu đỏ viên cầu. Đây là cái kia đại lão đưa đạo cụ, có thể cách tuyệt thiên mệnh lực lượng. Cũng khiến không phải thời không quản lý cục nhân viên xuyên qua hỗn độn, nếu không lấy hỗn độn vô tự thời không lớn tu hành giả một cái bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể bị xóa đi. Thậm chí ngay cả lớn tu hành giả cũng chỉ có thể khó khăn lắm tự bảo vệ mình. La Thiên ba người phối hợp vô cùng sự hoàn mỹ. Không có bất kỳ lỗ thủng. So sánh với Thiên Nguyên người độc hành. Chỉ có đặc thù nhiệm vụ tổ đội. Thời không quản lý cục từ bắt đầu chính là một cái bồi dưỡng từng cái đoàn đội. Chư Thiên Luân Gian tồn tại. Thuần túy là lá chế tạo cường giả. Mà thời không quản lý cục. Lớn hơn nữa trong trình độ. Cũng muốn người phía dưới là tới cửa người làm công. Hoàn thành nhiệm vụ. Lấy lớn mạnh thời không quản lý cục bản thân. Choang. Một thân kiếm minh. Thuần dương cung trung. Vương Trùng Dương ngón tay khinh đạm. Điểm ở trước đầu gối đặt ngang một đem thần kiếm thượng. Thần kiếm cả vật thể ngân bạch. Nếu một dòng thu thủy. Trên đó có điểm điểm ngôi sao quang thiểm thước. Đây là thất tinh kiếm. Truyền thuyết chính là bắt đầu tinh quân tính mệnh giao tu thần vật. Sau lại rơi vào nhân gian. Cuối cùng là Vương Trùng Dương đoạt được. Kiếm động thiên địa biến. Thất tinh ngang trời. Gìa thiên tế nhật. Nhân gian vào giờ khắc này đổi lại thiên. Đại nhật tiêu thất. Bóng tối bao trùm đại địa. Mà ở thiên khung trên. Thất khỏa tinh thần toát ra ánh sáng sáng chói. Không gì sánh được chói mắt. Là sư tôn thất tinh kiếm trận. Chẳng lẽ có cường địch xâm phạm? Khâu Sử Cơ nhìn thấy một màn này. Không khỏi nỉ non. Bọn họ thất người sư huynh đệ cũng sẽ thất tinh kiếm trận. Bất quá muốn 7 người liên thủ sử dụng. Hơn nữa nếu bàn về thần diệu. Cũng không kịp Vương Trùng Dương vạn nhất. Cũng chính vì vậy. Hắn biết thất tinh kiếm trận đáng sợ. Cái này trong vòng nhất chiêu. Chất chứa sinh tử luân hồi chi chân ý. Phúc lộc thọ vận chi căn bản. Chỉ cần còn ở đây thế gian, liền khó có thể chạy trốn chiêu này chém giết. Trên trời cao thất tinh chuyển động, trình diễn sinh tử luân hồi chi áo nghĩa. Đấu bính chỉ đông, thiên hạ đều là xuân. Đấu bính chỉ nam, thiên hạ đều là hạ. Đấu bính chỉ tây, thiên hạ đều là cầu. Đấu bính chỉ bắc, thiên hạ đều là đông. Bốn mùa biến hóa, sinh tử giao dịch. Khủng bố mà khiếp người kiếm ý hầu như làm cho thời không ngưng trệ. La Thiên toàn lực bùng nổ nhất đao đã đem muốn va chạm vào dương quá cổ của. Đao phong mang đã đâm rách dương quá da thịt. Thậm chí chỉ cần có nữa một phần vạn sinh diệt thời gian. Không cần La Thiên đao đụng tới dương quá. Dương quá cũng sẽ bị La Thiên đao ý chém thần hồn câu diệt. Nhưng hắn vẫn không động đậy. Thất tinh kiếm trận kiếm ý trấn áp tim của hắn. Hồn của hắn, chém tới hắn trong đao ý, trong đao đạo, đao trung thần, cái này nhất đao, hắn vung không đi xuống. Hiếm thấy, La Thiên trong lòng dâng lên một sợ hãi. Hắn tự xưng là đao thần, không có gì không chém, nhưng đụng với so với đao của hắn còn kiếm sắc bén. Ma diệt thể xác của hắn hắn không e ngại, nhưng đối thủ lại là chém hắn thần, chém hắn dễ, chém hắn đạo. Khiến hắn tình thế bắt buộc nhất đao. Không hề có nửa điểm sát phạt lực. Vương Trùng Dương loại này nhị cấp trong thế giới đống cặn bã. Ta một tay có thể đập chết một vạn cái. Cái này Vương Trùng Dương như thế mạnh như vậy. La Thiên trong lòng điên cuồng hét lên. Hầu như không dám tin tưởng. Đi. Tay cô gái chung. Một khối màu vàng phù lục sáng lên. Kim sắc quang hoa lóng lánh. Hóa thành nếu tinh hà nhất lưu quang đem La Thiên hai người cùng với bản thân cái bọc. Ngay lập tức phá không đi. Nàng đây ở là thời không quản lý cục trung đổi phá không phù. Không cần thời gian phát động. Chỉ cần nguy hiểm đẳng cấp vượt lên trước ngũ cấp liền sẽ trực tiếp phát động. Giới này công pháp không tính là tinh diệu. Thiên hướng cùng ý. Ý cường là vô địch. Trương đạo nhất bản Vương Trùng Dương không có đi truy. Mà là tổng kết một cái chiến đấu mới vừa rồi. Bắt đầu kiếm trận. Là Vương Trùng Dương gỗ cốt pha trong kèm theo kỹ năng. Trương đạo nhất sắm vai Vương Trùng Dương. Lấy dấu vết hợp nhất. Cái này dấu vết. Đó là gỗ cốt pha. Bất quá. Cuối cùng có thể phát huy ra cái này gỗ cốt pha bao nhiêu uy năng. Còn phải xem Trương đạo nhất bản lãnh của mình. Nếu để cho một cái phàm nhân chỉa vào Vương Trùng Dương gỗ cốt pha. Sợ rằng khó có thể phát huy ra nửa thành. Còn như Trương đạo nhất,